Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 712, chương 717, vô tận bậc thang chuyện xưa mới. Canh 1, thời gian tại vô tận bậc thang tồn tại bên trong, cũng không để lại cỡ nào nồng nặc sắc thái, chỉ có những cái kia trắng xám lọn tóc, tại chứng minh một ít lặng yên trôi qua đồ vật. Tại vô tận trên bậc thang có rất nhiều chuyện xưa, chúng phần lớn là một ít quá thất bại khiêu chiến ghi chép. Phối hợp một ly cay độc rượu mạnh, chính là buông lỏng khiêu chiến thất bại uất ức hảo ăn. Thế nhưng, nếu như là lấy trong đó cái nào đó chủ yếu nhân vật góc độ đi thưởng thức, rồi lại là khác có một hương vị, mà không biết từ chừng nào thì bắt đầu. Vô tận bậc thang bắt đầu nhiều chuyện xưa mới một cái về cái nào đó siêu phàm võ tăng chuyện xưa. Hắn tựa như những cái kia trong chuyện xưa tà ác ma vương đồng dạng. Đem những cái kia mới ra đời, mang một lời nhiệt huyết tuổi trẻ dũng sĩ trực tiếp chùy chết ở tân thủ thôn trong. Mà với tư cách là tuổi trẻ dũng sĩ diễn viên, lũ chiến lũ bại già nại cái. Không thể nghi ngờ tràn ngập đầy đủ đau buồn tình sắc màu. Đáng để cho những tử quán kia các thính giả. Vì thế nhiều hơn nữa uống mấy chén. Ngoặc kép chấm chấm. Nhìn lên lại là tân một lần thất bại. Tử bảo nhìn xem lại là vẻ mặt mộng bức đi tới giả nại cái. Hắn rất quen địa vi hắn mang lên một ly rượu mạnh. Trong mấy ngày nay. Già nại cái đã hướng hắn biểu hiện ra ý nào đó thượng cường đại chiến ý. Cho nên hắn cũng không có nhiều lời. Là đối với già nại cái gật gật đầu. Bất quá già nại cái thực sự không phải là duy nhất người bị hại. Trên thực tế tại cái này tiểu trong tử quán. Đang ngồi trên cơ bản cũng bị cái kia trước mắt đã bị sắp xếp vì hàng năm người mới sát thủ siêu. Phàm võ tăng trùy qua. Này tự nhiên không phải là cỡ nào tốt đẹp thể nghiệm. Bất quá mỗi khi thấy giả nại cái thời điểm, bọn họ chung quy sẽ cảm giác được một loại khác loại ủng hộ. Loại này ủng hộ để cho bọn họ tại một cái mê say ban đêm. Liền quên đi những cái kia thê thảm đau đớn đi qua. Tiếp tục tinh lực dồi dào địa phóng tới tiếp theo khiêu chiến. Có lẽ là một cái khác bắt đầu. Lại có lẽ là lại một lần bất hạnh gặp lại. Tại vô tận bậc thang bên trong, loại này vượt qua trước mắt giai đoạn. Dù cho bị đặt đến trước mắt cực hạn tầng cấp bậc thang với tư cách là thời không thí luyện khảo nghiệp, kỳ thật cũng không phải là cỡ nào hiếm thấy. Đối với đối mặt tất cả đa nguyên vũ trụ trí cao miếu thờ mà nói, chưa bao giờ hội khuyết thiếu những cái kia kinh tài tuyệt diễm hạng người. Mà dựa theo vô tận bậc thang quy tắc, tại không có tiến hành qua cửa, nên thí luyện đem một mực bảo trì nguyên tắc, chưa từng quá bậc thang mới bắt đầu cho tới bây giờ. Kia trên trăm vạn phức tạp thời không thí luyện bên trong đã lắng đọng đủ nhiều người mới sát thủ. Bất quá cho tới nay không có một cái người mới sát thủ. Như hiện tại như vậy làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Nó xa hơn cao hơn cái khác thời không thí luyện xuất hiện tỷ lệ. Trở thành trước mắt những người mới ác mộng. Dựa theo nào đó hạng không nghiêm cẩn thống kê. Từ khi lần đầu tiên xuất hiện cái kia siêu phàm võ tăng thời không thí luyện. Tiếp sau người mới có 15.7% xác suất sẽ gặp phải thời không thí luyện. Liền tầng thứ nhất vô tận bậc thang thời không thí luyện số lượng mà nói. Đây tuyệt đối là đầy đủ kinh khủng xác suất. Đương nhiên xác suất cũng không tinh chuẩn. Chung quy nó chỉ là căn cứ vào trước mắt có hạn hàng mẫu tạo thành số liệu. Chỉ là, đối với những cái kia hãm sâu nhập trong đó người khiêu chiến mà nói. Bọn họ mới có thể minh bạch kia đưa cho dư bọn họ hắc ám thể nghiệm. Mà đang ở tiểu tử quán một cái vòng tròn trên bàn. Một ít tổng võng người chơi đang tại kịch liệt địa thảo luận. Bọn họ tựa hồ đang đợi cái gì. Không ít người trước bàn mặt đều bày đặt mấy chén không chén rượu. Hiển nhiên đã ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian. Ta cảm thấy có hiện tại ta có một chút đầu chọc sợ hãi chứng. người vô pháp tưởng tượng ta bây giờ nhìn đến một cái lạ lẫm võ tăng. Đầu óc ta trong hiển hiện ấn tượng đầu tiên không phải là hắn tại nói với ta cái gì hoặc là đang tiến hành như thế nào biểu đạt, mà là tại nháy mắt sau đó, một cái cự đại bóng mờ đem ta bao phủ. Kia ảo cảnh là như thế chân thật, thế cho nên ta vô pháp hô hấp, cho nên đây chính là ta lần này thất bại nguyên nhân. Ta đưa hắn coi như ta lại một lần ảo giác, một người gầy ốm nhân loại tổng võng người chơi như thế nói, hắn mở ra tay vẻ mặt bất đắc dĩ biểu tình, phải không? Ta cảm thấy cho ngươi thất bại là không phải không có lý. Nếu như ngươi biết ta tại trước đó không lâu làm gì, ngươi cảm thấy hội mời ta lại uống một chén. Tại bên cạnh hắn, một cái giọng vô cùng vang dội tiểu nhân loại tổng võng người chơi vẻ mặt tự hào nói. Nếu như hắn có thô to chòm râu cùng thô kệch cơ bắp, có lẽ hắn hội càng giống là ải nhân. Thế nhưng liền tình huống trước mắt đến xem, hắn có lẽ sẽ càng giống người lùn hoặc là bán nhân. Hắn cũng không có vô cùng rõ ràng chủng tộc đặc thù. Ngược lại là có chút như là những cái kia con lai gia hỏa. Ta hung hăng địa mới dùng nắm đấm nện tại cái đó võ tăng trên đùi. Người vô pháp tưởng tượng ta lúc ấy cỡ nào dùng sức. Tiểu nhân loại người chơi đập vỗ bàn. Hắn ý đồ khiến cho mọi người chú ý. Sau đó đối phương đem ngươi xé nát thời điểm nhiều xé một khối. Vì ngươi lực đạo vừa vặn mát xa tay nghề, người bên cạnh loại người chơi nhịn không được độc miệng đạo, ngươi hội lấy tay đi tê liệt một con kiến. Không, ngươi chọn càng đơn giản động tác. Tiểu nhân loại người chơi nhún nhún vai. Hắn hảo như nhớ tới một ít không thể nào hảo hồi ước. Bọn họ bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân tụ tập ở chỗ này. Đồng dạng bi thảm kinh lịch để cho bọn họ có một chút tiếng nói chung. Mà ở già nại cái xuất hiện, bọn họ tựa hồ đạt được loại nào đó trị liệu lực lượng. Bọn họ trên mặt những cái kia không dễ thấy khuôn mặt u sầu đều tiêu tán. Thật giống như bọn họ kinh lịch một lần không tiếng động tẩy lễ đồng dạng. Tất cả tâm linh đều đạt được vô cùng hoàn mỹ tinh lọc. Nếu như hắn có thể đánh bại quái vật kia võ tăng, ta là nếu như, hắn nhất định có thể trở thành một cái vô cùng vĩ đại linh môi triệu hoán sư. Trên cái bàn tròn, một cái người chơi nhìn xem cũng không để ý tới bọn họ già nại cái như thế nói. Vậy thật là làm cho người ta tuyệt vọng. Ta cảm thấy có còn là chờ hắn trước tiến hành xứng đôi lại bắt đầu thí luyện. Bên cạnh người chơi, phản bác, dựa theo ta mới đạt được người mới sổ tay đến xem. Nếu như chờ hắn bắt đầu về sau lại xứng đôi, gặp được quái vật võ tăng xác suất hội hạ thấp 30% tả hữu. Này hoàn toàn là bọn họ phán đoán. Chẳng lẽ người không biết từng vô tận bậc thang khảo nghiệm xác suất đều là độc lập sao? Sẽ không xuất hiện xác định tình huống, chúng luôn là hỗn độn, không vì người điều khiển. Một cái khác người chơi nhịn không được độc miệng, hắn cảm thấy bọn người kia quá mức ngu muội, vô pháp làm người sở điều khiển. Như vậy người chứng minh như thế nào tình huống của hắn? Đầu tiên lên tiếng người chơi đối với, già nải cái lựa chọn lông mày, nhất thời tiếng thảo luận âm trở nên thấp một ít. Già nại cái không để ý đến những cái này nhàm chán ra hỏa. Hắn còn không đến mức cùng bất quá là thất bại 2-3 lần liền buồn bực không vui lũ tiểu tử so đo. Chung quy hắn hiện tại đã liên tục gặp được cái kia siêu phàm võ tăng thời không thí luyện 35 lần. 35, một cái không tính khổng lồ cỡ nào con số, thậm chí hiển lộ có chút bé nhỏ. Thế nhưng đương nó liên miên hình thành đầy đủ làm cho người hít thở không thông vận mệnh chi tường. Cái số này đã đầy đủ làm cho người hít thở không thông. Già nại cái hiện tại lực ý chí lượng đã bị tiêu giảm đến hắn mới vào vô tận bậc thang thời điểm. Không được 1/2 bộ dáng. Thế nhưng hắn không nguyện ý như vậy rời đi. Theo lần lượt thất bại, hắn cảm giác được một ít đặc thù lực lượng tại chính mình ý chí bên trong thiêu đốt lên. Đó là đối với vận mệnh chống lại. là đúng tại những cái kia mệnh vận chi hà lộng chiều người bất khuất cùng kiệt ngạo. Theo lực lượng một chút trôi qua, già nải cái có thể cảm giác được một ít lực lượng vô hình bắt đầu ở chính mình ý chí bên trong. Ngưng tụ, hắn tựa hồ minh bạch một thứ gì đó. Hắn truyền kỳ con đường không tại kia vô cùng trên bậc thang. Không tại kia tương lai thần trong điện, mà đang ở hiện tại, ngay ở chỗ này, đang ở đó phá hỏng chết cản trở ở trước mặt hắn siêu phàm võ tăng chi trên tường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.